Trước khi trở thành ác quỷ tôi đã từng là thiên thần. Chương 20, những người tổn thương cô đều đáng chết. Góc truyện audio.com, Hạ Vi bỏ chạy ra ngoài không may va phải một người nào đó là Hàn Vũ rất nhanh nó xin lỗi anh rồi vội vàng bỏ đi khiến chàng trai chỉ kịp ú ơ câu thiên thiên. Băng sao, khi Hạ Vi vừa rời đi Lãnh Phong cũng vừa bước tới Hàn Vũ ngơ ngác quay sang hỏi Phong. Lãnh Phong không phải Thiên Băng nói hôm nay không tới đây sao? Đúng vậy, không đúng mình vừa thấy cô ấy ở đây hơn nữa ăn mặc rất nữ tính bộ dạng cực kỳ quái. Chịu anh người ta mặc váy hồng thôi mà cũng kêu kỳ quái. Lãnh Phong kiệm lời lạnh lùng đáp, nhìn lầm, không thể nào mắt mình mười đó, lúc nãy Thiên Băng va vào mình còn xin lỗi nữa cơ. Ảo tưởng, nói rồi Lãnh Phong quay bước rời đi nói gì thì nói đều là vô lý Thiên Băng vốn không thích đến những nơi như thế này càng không ăn mặc nữ tính như Hàn Vũ. Kể, cô ở gần Lãnh Phong thì không nói rồi hai tảng băng ở gần nhau thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Trái lại là Hàn Vũ trước giờ cô vốn chán ghét khinh thường tính trang hoa trẻ con của anh không để anh vào mắt. Không coi ai ra gì. Hàn Vũ cũng nhận ra điều này nên hai người thực không hợp nhau chuyện băng nói xin lỗi anh hoặc versus bất kỳ ai đều là phi lý hết sức phi lý. Hàn Vũ đứng đờ người ra chôn chân tại chỗ nghĩ lại cũng khó hiểu nhưng anh đảm bảo mình không nhìn lầm. Lại nói đến Tử Hy sau khi đưa Mỹ Ngọc vào phòng chờ nghỉ ngơi lập tức đuổi theo nó cậu ta vừa rời đi thì có một chiếc Lamborghini đỗ lại ngay cổng. Trường, bước xuống xe là một cô gái mặc chiếc quần jean đen mài rách. Áo phông đen có mũ trùm kín đầu. Phong cách không giống gì là đi dự tiệc. Đó không ai khác chính là Thiên Băng cô vốn là muốn ở nhà để hoàn thành chút việc của công ty nhưng đang làm dở thì mới nhớ ra chiếc USB của mình đang ở. Trong tay Lãnh Phong nên đành phải tới đây lấy lại. Vừa bước chân vào liền thấy Lục Hàn Vũ đứng ở ngoài cổng Thiên Băng không thèm quan tâm mà đi lướt qua may sao Hàn Vũ nhận ra cô anh ta gọi với lại. Thiên Băng sao cô vừa rời đi sao giờ lại ở đây rồi? Băng dừng bước cảm nhận câu hỏi của anh có chút không đúng liền xoay người nghi hoặc hỏi lại. Ý anh là sao? Tôi vừa ở đây. Đúng thế không cần phải giả lai vậy đâu tôi vừa thấy cô hồi nãy cô còn va vào tôi rồi còn xin lỗi nữa đừng có chối tôi không hề nhìn lầm đâu nha. Cô trầm ngâm suy nghĩ. Vậy lúc đó tôi chạy hướng nào? Thấy chưa lại giả bộ không biết rồi. Chỉ về hướng nó chạy. Chính là hướng đó đúng không? Tôi không hề nhìn lầm. Đúng vậy tôi khi nãy đúng là có tới đây à hát anh chuyện ngày hôm nay gặp tôi không được nói cho ai biết. Tại sao, à ha tôi biết rồi cô là không muốn ai biết bộ dạng thục nữ vừa rồi đúng không? Cứ cho là vậy, nhận luôn đi lại còn giả bộ lạnh lùng. Cô hừ lạnh không đáp lại coi anh như không khí rồi chạy nhanh về phía nó lúc nãy. Hàn Vũ bất mãn vừa đi vào trong miệng vừa lẩm bẩm. Đúng rồi chính là cái thái độ kiêu ngạo đó không coi mình ra gì không chịu trả lời coi mình không tồn tại thực đáng ghét muốn bóp chết cô ta hừ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rời khỏi trường bước chân nó dồn dập nhanh hơn rồi chợt đứng khững lại bởi âm thanh vô cùng to. Vũ Hạ Phi, Tử Hy gọi lớn khuôn mặt cậu đầy giận dữ những tia máu hằn lên mắt. Đục ngào nó quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt lãnh khốc cậu tiến lại gần. Vũ Hạ Phi cậu tại sao lại làm như vậy chứ? Chẳng phải khi nãy Mỹ Ngọc đã nói hết cho cậu nghe rồi sao? Cậu còn muốn gì ở tôi nữa chứ? Tôi muốn chính miệng cậu giải thích có quan trọng không cậu sẽ tin tôi ư, giữa một bên là bạn thân từ thuở nhỏ. Còn một bên là bạn vừa quen chỉ vọn vẹn vài tháng cậu nghĩ mình sẽ tin ai hơn? Tôi, sao, cứng miệng rồi phải không? Chẳng phải tôi dù có nói gì thì cũng đều là vô nghĩa hay sao? Chẳng phải đối versus những người giàu như các người thì loại nghèo hèn như tôi nói gì đều không có trọng lượng hay sao? Tôi không giống như họ tôi. Cậu sao, cũng giống như họ thôi các người đều như nhau cả đều miệt thị chúng tôi. Hạ Vi tôi đối với những kẻ giàu sang như các người chỉ có một loại cảm giác đó là chán ghét và khinh tởm. Thật không ngờ tôi trong mắt cậu lại trở nên tồi tệ như thế, cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng có chuyện gì cả, đây mới là bản chất thật của tôi, trước giờ những gì tôi đối với cậu đều là giả tạo. Giờ cậu đã biết rồi đấy, cũng chưa muộn đúng không? Chẳng nhẽ Mỹ Ngọc không nói cho cậu biết tôi chính là loại người hai mặt? Độc ác, tàn nhẫn, đáng ghê tởm hay sao? Cậu đừng nghĩ về cô ấy như thế, Mỹ Ngọc không hề nói gì về cậu cả, cô ấy còn bảo tôi đuổi theo cậu và tha thứ cho cậu nữa, cô ấy. Cô ta cũng thật là cao thượng thơ thứ sao? Nực cười, nếu có người cần nhận được sự tha thứ thì đó không phải là tôi mà chính là cô ta. Tại sao cậu lại ngoan cố như vậy chứ? Mỹ Ngọc đã làm gì sai mà cậu lại ghét cô ấy như thế? Sai, cô ta không sai, người sai cuối cùng vẫn là tôi, Dương Tử Hy, mấu chốt của vấn đề chính là cậu, tôi ngay từ đầu vẫn là không nên quen biết cậu, càng không nên ảo tưởng đến việc làm bạn. Bạn bè sao, đúng là viển vông hão huyền, gặp cậu chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Vậy nên mong cậu từ giờ đừng xen vào chuyện của tôi, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa được không vậy? Gặp nhau tốt nhất hãy cứ xem như người dưng, nếu được như thế tôi xin cảm ơn cậu vô cùng. Và còn, mặt Tử Hy dần xám lại, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương vô cùng, cậu hét lên. Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa, Vũ Hạ Vi, nếu cậu đã nói vậy được, Dương Tử Hy, tôi đây cũng xin thành toàn cho cậu, có điều cậu hãy nhớ rõ những lời. Tuyệt tình ngày hôm nay sẽ có một ngày cậu nhất định hối hận. Nói rồi Tử Hy quay lưng bỏ đi, nó vẫn cố hét to đủ cho cậu nghe thấy. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, tôi nhất định sẽ nhớ rõ và càng không bao giờ hối hận. Bóng lưng cậu xa dần, đôi mắt nó sụp xuống dõi theo cậu. Vậy là tan nát rồi. Đó chẳng phải điều nó muốn sao? Tại sao bây giờ lại buồn đến vậy? Nhìn bóng dáng cậu cô đơn lẻ loi trên con đường dài, nó càng cảm thấy tội lỗi, cậu thì có lỗi gì với nó chứ? Vốn là không đáng chịu sự đau thương như thế này, cuối cùng vẫn là do nó quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân vì không muốn gặp thêm rắc rối mà nhẫn. Tâm lạnh lùng phũ phàng đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu như thế. Nó vẫn là chỉ biết đem lại tổn thương cho người khác, Mỹ Ngọc nói rất đúng, nó là một ác quỷ, nghĩ đến đây những ký ức đau khổ của quá khứ lại bủa vây tâm trí nó. Hạ Vi run rẩy bất lực thu mình vào vệ đường bật khóc nức nở, nỗi đau ấy nó cất giấu bao lâu nay tưởng như đã biến mất nhưng không, nó vẫn còn hiện hữu đâu đây trong trái tim nhỏ bé của Hạ Vi. Nó đã từng giết người. Năm ấy nó vừa tròn 13 tuổi, xinh đẹp hơn người, dù là một đứa trẻ nhưng nó không phải đi học nhiều vì đang học đại học, thời gian vô cùng rảnh rỗi, hôm ấy nó và Ken cùng trốn nhà đi chơi lại gặp trời mưa tầm tã, hai đứa chạy vào một nhà kho trú mưa, trong căn nhà kho tối tăm đó có một người đàn ông say rượu, ông ta vừa nhìn thấy nó lập tức nở nụ cười dâm đãng háo đói vô cùng, hắn ta định giở trò đồi bại với nó. Nhóc Ken ra sức ngăn cản ôm chân hắn ta cho nó chạy, còn nó sợ hãi lùi về phía sau, hắn ta liền điên cuồng dùng chân sút vào người. Vào đầu Ken, Hạ Vi sợ hãi khóc thét lên, nhìn Ken bị ông ta đánh dở sống dở chết, nó hoảng loạn vô cùng, rồi bàn tay chợt chạm vào một thanh sắt, ý nghĩ đáng sợ xẹt qua đầu, bụp, keng, một loạt âm thanh phát ra, nó từ từ đứng lên dùng thanh sắt ấy đập vào gáy hắn. Hắn ta ngã lăn xuống đất nhưng đầu không hề chảy chút máu nào, nó vứt bỏ thanh sắt chạy đến đỡ Ken rồi tiến gần ông ta, đưa tay vào gần mũi hốt. Hoảng rụt tay lại khi phát hiện hắn đã tắc thở. Tại sao có thể chứ? Ông ta thậm chí còn không hề chảy máu, tại sao lại chết tức tưởi như thế được? Hai chị em nó ôm nhau thu mình vào một góc tường sợ hãi. Mãi cho đến khi ba nó tìm đến ông Lập nhìn thấy hiện trường, mặt cũng tái nhợt càng hoảng hốt khi nghe Ken kể lại mọi chuyện. Ông Lập tức bỏ thi thể hắn ta lên xe rồi quăng xuống sông, vài ngày sau đó ba nó đã điều tra ra tên cầm thú đó vốn nghiện ngập cờ bạc, càng không có gia đình nhà cửa nên sự mất tích của hắn không hề có ai mảy may quan tâm đến. Trái lại là nó kể từ sau hôm đó luôn tự nhốt mình trong phòng suốt 3 tháng liền và trở lên lầm lì ít nói. Lúc nào nó cũng thấy tay mình nhuốm đầy máu giống một con ác quỷ tham lam thèm khát máu tươi, đêm đến Hạ Vi đều gặp ác mộng không thể chợp mắt được. Bác sĩ chẩn đoán nó bị bệnh trầm cảm nặng, ba nó nghĩ cần đưa Hạ Phi đến sống ở môi trường khác nên ông quyết định cho nó đi học và quyết định ấy. Rất đúng, nó đã hoàn toàn trở lại bình thường sau một năm đi học. Phi nói là hồi đi học Hạ Phi không có bạn nhưng không có nghĩa là những chuyện giao tiếp bạn bè bình thường không xảy ra, những chuyện ấy ít nhiều cũng có lợi cho nó, cộng với việc các thầy cô cũng vô cùng yêu quý, giúp đỡ nó rất nhiều, tạo cơ hội cho Hạ Phi tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nên nó dần trở về với tính cách hồn nhiên ban đầu. Sau 2 năm không dài cũng không ngắn, nó hoàn toàn quên đi câu chuyện kinh khủng đó, giống như quãng thời gian ấy chưa từng xảy ra trong cuộc đời nó vậy. Hôm nay chính Mỹ Ngọc đã nhắc cho nó nhớ bản thân mình là ai, là người như thế nào. Quá khứ đau khổ ấy cứ tự nhiên mà chảy về như dòng nước lũ ồ ạt. Đó cũng là lý do mà Hạ Phi không nói lý lẽ tàn nhẫn với Tử Hy. Nó biết cậu đau như thế nào khi nghe những lời ấy, vì trong trái tim cậu nó không đơn thuần chỉ là bạn. Trở về với thực tại, không biết từ khi nào nước mắt của nó đã thôi rơi mà thay vào đó là đôi mắt thần sầu vô hồn đến thương tâm. Hạ Phi không hề hay biết có một người khác đã lặng lẽ đứng sau gốc cây âm thầm chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra. Người đó giờ mới đến trước mặt nó, nhẹ nhàng ngồi xuống, cất giọng lạnh lùng nhưng lại có phần ôn nhu. Cô ổn chứ? Nó có một chút giật mình, hướng ánh mắt đỏ hoe còn vương vài giọt lệ nhìn về phía bên cạnh người cất nên giọng nói, đó là một cô gái. Cô ta mặc trên mình bộ quần áo màu đen, khuôn mặt thì bị che đi bởi chiếc mũ trên áo phông nên nó không thể nhìn rõ dung nhan của cô ta. Nhưng cơ hồ lại cảm thấy rất quen thuộc, gần gũi và đặc biệt vô cùng ấm áp. Nhất thời Hạ Phi lại cảm thấy mình như đang được che chở. Cô gái đó thấy nó không trả lời liền cho rằng nó không muốn tiếp xúc với người lạ nên cố tiếp lời làm thân. Cô có muốn tâm sự cùng tôi không? Nhưng chúng ta không quen biết nhau. Cô đã nghe câu tâm sự cùng người lạ chưa? Rồi, tâm sự cùng người lại chẳng phải như thế rất tốt sao? Cô không biết tôi cũng không biết cô, chúng ta không hề quen biết nhau, cô cũng không cần phải sợ tôi tiết lộ chuyện của mình ra. Có lẽ hôm nay là do duyên số cho tôi gặp cô, chúng ta có thể thoải mái tâm sự. Tôi sẽ thử, cô yêu chàng trai đó nhiều đến vậy sao? Không hề, chẳng phải vì rất yêu nên khi cãi nhau cùng hắn ta cô mới khóc thương tâm như vậy sao? Tôi là vì chuyện khác nên mới như vậy. Cô có thể kể cho tôi nghe được không? Im lặng, nếu cô không thích cũng không sao, tôi không ép. Cô có thể không nói ra. Tôi sẽ kể cho cô nghe. Năm ấy tôi, nó không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng đặc biệt với người bên cạnh. Nó có thể kể lại cho cô ta nghe một cách dễ dàng và chân thực nhất có thể. Sau khi nghe Hạ Phi kể xong, cô ta bất chợt đứng bật dậy, nó khẽ quan sát cô nhưng vì mặt bị che kín nên nó không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt, chỉ thấy bàn tay cô gái đó siết chặt thành nắm đấm, nở nụ cười tự giễu bản thân, nó cho rằng cô gái này là đang ghê tởm sợ hãi trước mình. Cất chất giọng nhẹ nhàng, Hạ Phi không hề mong nhận được sự đồng cảm của người bên cạnh. Có phải giờ cô cảm thấy rất ghê tởm trước một sát nhân như tôi đúng không? Nó cứ nghĩ cô gái này sẽ sợ hãi bỏ chạy hoặc lúng túng tránh xa nó, nhưng không, trái ngược với suy nghĩ của nó, cô từ từ thả lỏng bàn tay, cất giọng băng lãnh lạnh đến thấu xương, không một chút nhiệt độ. Cô làm rất đúng, những người tổn thương cô đều đáng chết. Nên nhớ, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Nó vẫn là đang tiêu thụ lời nói nhẹ nhưng lại có sức công phá lớn này thì cô gái ấy đã bỏ đi. Hạ Phi thật không ngờ sẽ có một ngày có người cùng đồng cảm với mình. Coi kẻ thù của nó như kẻ thù của mình, giống như cô gái lạ này. Chút hết lỗi lòng thật thoải mái biết bao. Bỗng trái tim nó như có dòng nước ấm chảy qua, dễ chịu vô cùng. Nở nụ cười buồn, nó đứng dậy ra về. Cách chương.